Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1240 Linh Hào Người Bệnh 12. Chương 1240 Linh Hào Người Bệnh 12 Hạ Tịch ngay từ đầu cũng không có trực tiếp cự tuyệt cùng Long Xanh ba người hợp tác, là cảm thấy nhiều mấy cái hợp tác người đi tra xét đối thủ thực lực không phải kiện chuyện xấu, nhưng thông qua vừa mới đối thoại, nàng đã nhìn ra tới này ba người làm việc đều không đủ dứt khoát quyết đoán, hơn nữa này ba người chi gian quan hệ thực yếu ớt, cho nhau chi gian còn có thử cùng tính kế. Chỉ là bọn họ ba người cho nhau hợp tác sẽ có rất nhiều vấn đề, cùng mấy người này làm đồng đội thực dễ dàng cho chính mình mang đến phiền toái, đặc biệt là ở thời gian cấp bách cần thiết mau chóng làm ra kế hoạch thời điểm, không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa bọn họ có quá nhiều tự mình ích lợi suy tính, sợ chính mình sẽ có hại, rất khó dựa theo đã thương định tốt kế hoạch đi chấp hành. Một khi đã như vậy, kia vẫn là đừng hợp tác hảo, dù sao dựa nàng cùng Diệp Không Thanh hai người muốn đột phá một phòng không thành vấn đề. Lông Xanh ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Tịch thật sự cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi tưởng một người đi sấm hộ sĩ trạm sao? Hắn nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, sao có thể một người? Hạ Tịch trừng mắt lên, phá lệ vô tội mà nói, đương nhiên là hai người lập tương đương. Nói xong nàng còn nhìn thoáng qua bên người Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh ân một tiếng, kịp thời cho đáp lại. Hai người, Lông Xanh, ngoặc kép, là hắn nhất thời kích động nói sai rồi, nhưng là nhị đối năm, các ngươi cũng không có nhiều ít phần thắng a, hắn rất là khó hiểu. Cùng chúng ta cùng nhau hợp tác chẳng phải là càng tốt? Lấy ít thắng nhiều cũng không phải không có khả năng sao? Tương đương, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Đã cùng Diệp Không Thanh đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lông Xanh. Chuyện của chúng ta liền không cần các ngươi lo lắng. Bất quá các ngươi nếu tưởng đi theo nói, chúng ta cũng không phản đối. Chỉ là xảy ra vấn đề các ngươi đến chính mình phụ trách. Không cần trông cậy vào chúng ta sẽ giúp các ngươi nga? Tương đương, tuy rằng nàng cho rằng những người này không thích hợp trở thành đồng đội và hợp tác đối tượng, nhưng cũng không cần phải trực tiếp đối địch. Này ba người rất muốn tiến vào hộ sĩ trạm tuần tra sở hữu người bệnh tư liệu, nếu ngăn trở, vô hình chung liền cho chính mình thụ mấy cái địch nhân, một khi xuất hiện cạnh tranh đối địch tình huống, chờ lát nữa cùng hộ sĩ thân phận người chơi đánh lên tới thời điểm, này ba người sấn hư mà nhập, ngược lại còn nhiều một trọng trở ngại, cho nên không bằng trước đem nói ở phía trước. Cho dù không hợp tác, cũng sẽ không ngăn trở đối phương tới gần, cứ như vậy. Bọn họ ở cùng hộ sĩ đánh nhau thời điểm, ít nhất mục tiêu là nhất trí, sẽ không xuất hiện tam phương lẫn nhau đấu tình huống. Hơn nữa, vạn nhất đối phương trước có cơ hội chạm vào máy tính nói, lúc sau còn có thể bằng vào này phân chung sống hòa bình thái độ lại lần nữa trao đổi tình báo. Người lời này nói, tái nhợt nam nhân có chút không phục, đến lúc đó ai yêu cầu trợ giúp còn không nhất định đâu. Còn có một chút, coi như làm là vì các ngươi cho chúng ta cung cấp nội tình báo đáp. Hạ Tịch tự động xem nhẹ tái nhợt nam nhân nói, liền cãi cọ tính toán đều không có, chỉ là tiếp tục chính mình đề tài. Không biết các ngươi hay không nghĩ tới điểm này, nếu bác sĩ hộ sĩ thân phận người chơi đều có một cái tập thể nhiệm vụ, như vậy bảo an hay không cũng sẽ có một cái tập thể nhiệm vụ đâu. Mặc kệ này ba người hay không nghĩ tới điểm này, nàng hiện tại nhắc nhở một chút, liền tính là còn vừa mới nhân tình, rốt cuộc nàng không tính toán cùng này ba người hợp tác. Lại biết như vậy tin tức trọng yếu, không có bất luận cái gì hồi báo nhưng không quá thích hợp, thiếu nhân tình thực phiền toái. Còn dễ dàng ở lúc sau bị đối phương lấy còn nhân tình lý do đưa ra một ít nàng không nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu, cùng với phát sinh như vậy sự tình, không bằng nàng trước đem ân tình này còn vạn sự đại cát, tấu chương xong, hết chương.